Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được giới thiệu đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tiểu Thạc Thử, thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh, kết thúc HE, có tựa đề Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa. Sau đây, anh Lê xin được giới thiệu một chút về nội dung câu chuyện nhé. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy đời này của mình đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Trước khi lấy chồng, không dám chống đối lại người cha hung bạo. Sau khi lập gia đình, cho dù ba mẹ chồng cùng chồng gây khó dễ, cũng không dám biện bạch. Cả đời đều phải nhẫn nhịn người khác. Lúc già thì bị bệnh nằm trên giường, bên cạnh lại không có ai để nói chuyện, chứ đừng nói có người chăm sóc. Cô cảm thấy chuyện này thật xót xa và bất hạnh. Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cô chỉ có một nguyện vọng, đó là có thể làm lại từ đầu một lần nữa. Cô kìm nén đã đủ rồi. Vâng, như thường lệ, các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông để đăng ký kênh Top Chuyện Hay, sớm nhận được thông báo mỗi khi online nhé. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi lần nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Vương Tĩnh Kỳ cô đơn nằm trong bệnh viện, nhìn bức tường trắng xung quanh âm thầm rơi lệ. Ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ sống được tối đa 3 tháng. Đây là bệnh viện chẩn đoán cho cô. Cô đã một mình ở bệnh viện gần 2 tháng. Lúc mới đầu, anh trai và cháu gái còn đến thăm cô, nhưng sau đó cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của người thân nào nữa. Về phần những người bên nhà chồng, ngay cả hy vọng, cô cũng không dám. Con người, khi đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh, đều vô thức hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong đời. Vương Tĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, nằm trên giường, cô không ngừng nhớ lại cả đời này của mình đã làm nên trò trống gì. Không biết vì sao, ban đầu mọi chuyện rất mơ hồ, bây giờ nhớ lại, lại rõ ràng như vậy, giống như chỉ vừa mới trải qua. Cô vừa hồi tưởng lại vừa rơi nước mắt, cô rất hối hận. Vì sao bản thân lại nhu nhược như vậy? Vì sao cuộc sống của chính mình phải kìm nén nhiều đến như thế? Trước khi chưa lấy chồng, bởi vì có người cha thích uống rượu đến điên cuồng, từ nhỏ không có ngày nào cô được sống yên ổn. Mỗi khi tan học về nhà, cô đều lo lắng sợ hãi, tuổi thơ của cô không lúc nào vui vẻ. Trong ký ức, chỉ là hình ảnh cô bị mẹ ôm lấy ẩn núp khắp nơi. Khi đó, cô luôn mong anh trai đừng tăng ca nữa, bởi vì từ sau khi anh trai trưởng thành, những khoảng thời gian anh trai ở nhà, ba cô không còn dám mượn rượu để phát tiết nữa. Nghĩ đến lúc đó, anh trai mở rộng cánh tay, bảo vệ cô và mẹ ở sau lưng, cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi anh trai kết hôn, liền dọn ra ngoài ở. Nguyện vọng lớn nhất của cô là cũng có thể kết hôn, mau chóng kết hôn, cũng có nhà có cửa, đưa mẹ rời xa người cha nát rượu kia. Cho nên, thời điểm khi cô học đại học, vừa mới có người ngỏ lời tỏ tình, cô đã rất chờ mong một tương lai hạnh phúc gần kề. Người đó chính là chồng kiếp này của cô. Nhớ lại những năm tháng trên giảng đường, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình thật hạnh phúc, bởi vì khi đi học, có người giữ chỗ cho cô, lúc ăn cơm, mua cơm cho cô, khi ra về, đạp xe đưa cô đi ra phố tản bộ. Mặc dù cô cũng làm bài tập giúp người ta, rửa chén cho người ta, chi tiền mua vé xem phim, vân vân, cô vẫn cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, phần tình cảm ấm áp không dễ có được mà cô trân trọng giữ gìn này, tất cả đều bị sụp đổ dập tắt khi hai nhà bàn luận chuyện kết hôn sau khi cô vừa tốt nghiệp. Cô vừa mới ra trường, đã đi đăng ký kết hôn. Lúc trước còn tưởng rằng bởi vì Trương Dương quan tâm cô, sợ cô chạy mất mới có thể nghĩ đến quyết định tiến tới hôn nhân. Về sau mới biết được đó là do chuyên ngành của Trương Dương không tốt. Bằng bản thân hắn, muốn ở lại thành phố D là rất khó khăn, nhưng nếu có người thân ở đó thì vẫn có thể thu xếp. Cho nên Trương Dương mới có thể vừa tốt nghiệp đã cùng cô kết hôn. Hai người như mong muốn đều được phân trở về thành phố D, nhưng không có lập tức cử hành hôn lễ. Bởi vì mẹ của Trương Dương nói phòng ở trong nhà quá nhỏ, Trương Dương kết hôn cũng không có chỗ ở. Đợi 2 năm, chờ Trương Dương mua phòng tân hôn xong sẽ cho hai người cử hành hôn lễ. Thế nhưng, một lòng chờ đợi 2 năm, Trương gia vẫn không mua được phòng tân hôn. Cuối cùng, vì cha Vương ghét bỏ nuôi không cô 2 năm, chạy đến Trương gia náo loạn một trận, hôn lễ hai người mới được tiến hành. Phòng tân hôn đã không có, chỉ có thể trang trúc ở cùng cha mẹ và em gái chồng. Cuộc sống sau khi kết hôn hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Vương Tĩnh Kỳ. Tuy rằng ở đây không cần đối mặt với người cha nát rượu kia, nhưng ở cùng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net